Chuyện Khế Tử, tác giả Dịch Tu La, quyển 1, chương 10. Vô cực. Doanh Phong, Doanh Phong, cậu chờ một chút. Doanh Phong không còn cách nào đành ngừng lại cước bộ. Mình trước đây sao lại không phát hiện cái người này cuốn người vậy chứ? Vừa rồi Doanh Phong đi phía trước, Lăng Tiêu còn hăng hái đuổi theo đằng sau. Hiện giờ hai người chân chính mặt đối mặt, Lăng Tiêu ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Cậu có việc gì không? Doanh Phong trực tiếp hỏi, ngầm ý là nếu không có việc thì mau biến. Lăng Tiêu cắn răng một cái. Cậu với Trục Nguyệt đi đăng ký sao? Doanh Phong nhíu mày. Đăng ký? Thì là chỗ bác sĩ giao đó, đăng ký nghi thức trưởng thành gì đó đó, cậu biết mà. Cậu nói ầm ầm ừ ừ, Doanh Phong căn bản nghe không hiểu. Tôi không biết. Vậy là không đăng ký hả? Tinh thần Lăng Tiêu lập tức tốt lên không ít. Thế làm sao mà hôm nay tôi lại thấy hai người các cậu từ trong phòng y tế đi ra? Cậu theo dõi tôi. Tôi vô tình gặp bộ không được sao? Chúng tôi vô tình gặp bộ không được sao? Lăng Tiêu nhỏ giọng nói thầm. Cậu là vô tình, còn cậu ta có vô tình không thì khó nói lắm. Doanh Phong không biết có nghe được không, tóm lại là không quan tâm. Cậu đuổi tới đây chỉ để hỏi cái này. Hỏi một chút cũng không được à? Lăng Tiêu xoa xoa cái mũi, che giấu xấu hổ. Nè, cậu với Trung Nguyệt thử chưa? Thử cái gì? Thì... Lăng Tiêu khoa tay múa chân, làm động tác cắt ngón tay. Cái bữa trước đó. Lần này Doanh Phong lập tức hiểu ý. Không có. Lăng Tiêu tâm tình sảng khoái. Vì sao không thử? Chẳng lẽ với mỗi người tôi đều phải thử một lần sao? Không, như vậy làm sao cậu tìm được bầu bạn kiếp trước chứ? Chỉ sợ cậu gặp một người thử một người, thử đến khô máu cũng chưa tìm được. Lăng Tiêu có điểm vui sướng khi người gặp họa nói. Cậu nói xong chưa? Hả? Kỳ thật cậu nói này nói nọ nhiều như vậy chỉ có một mục đích. Hả? Kỳ thật cậu không còn tiền ăn cơm đi. Tôi... Muốn mượn tiền, cậu có thể nói thẳng, không cần phải quanh co vòng vèo. Lăng Tiêu sửng sốt, bụng dường như vừa vặn kêu lên. Không đúng, đây là đang trên mạng, tinh thần thể làm sao đói được chứ? Lăng Tiêu buồn bực cúi đầu nhìn. Trong hiện thực, cậu quả thật đã một ngày chưa ăn cơm. Bất quá Doanh Phong làm sao biết? Đừng cho là tôi không biết. Lần trước quét thẻ tôi đã thấy được. Không có tiền thì đừng có thể hiện. Ai nói? Lăng Tiêu không phục phản kích. Tôi quan hệ tốt, có rất nhiều người có thể cho tôi cọ cơm, căn bản không cần phiền cậu lo. Trên thực tế, cậu đã dùng hết các loại cớ liên tục cọ cơm chỗ Bình Tông cùng Lam Thịnh vài ngày, đã cảm thấy không ổn lắm. Vậy sao? Doanh Phong một bộ biểu tình vậy là tốt rồi. Nếu không có việc gì, xin đừng đi theo tôi. Lăng Tiêu tức giận đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Doanh Phong đi xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn. Chẳng phải chỉ là có nhiều tiền một chút thôi sao? Có cách gì đặc biệt hơn người, cũng không phải tự mình kiếm. Lăng Tiêu càng không ngừng oán thầm, vì để dành sinh hoạt phí, bình thường chắc toàn là ăn bánh mì năng lượng hiệu Ma Cốc đi. Cái loại bánh mì giá rẻ lại chống được đói đó. Cho nên tiền mới có thể còn hòa trong thẻ từ, không ra đi. Nhất định là như vậy. Chú thích: Ma Cốc. Ma là ma sát, mài. Cốc là ngũ cốc. Có thể hiểu là bánh mì hiệu bột ngũ cốc. Lăng Tiêu não nổ hình ảnh Doanh Phong đang gặp bánh mì năng lượng, thoát khỏi mạng. Vừa mở mắt liền thấy đèn của thiết bị chuyên chợ đang sáng. Đèn sáng chứng tỏ bên trong có đồ. Nhờ mạng lưới khoa học kỹ thuật ban tặng, hàng hóa mua trên mạng đều thông qua thiết bị chuyên chở để giao hàng. Lần trước Trầm Hạc đưa bộ giải mã cho Doanh Phong cũng là dùng nó chuyển hoán về hiện thực. Nhưng Lăng Tiêu rõ ràng không có mang thứ gì ra, cũng không quét thẻ mua hàng. Vì sao đèn thiết bị chuyên chở lại sáng chứ? Chẳng lẽ là Bình Tông hay Lam Thịnh, ba người bọn họ đôi khi sẽ mua một ít đồ trực tiếp phát đến địa chỉ đối phương. Nhưng mà này là cái gì đây?